Phòng thị chính rất xem trọng vụ khiếu nại của mọi người, và tôi cũng đã đến đây rồi, thì nhất định sẽ giúp mọi người có câu trả lời công đạo, cũng mong mọi người yên tâm chờ một chút thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức giải quyết khó khăn cho người dân. Thành ý của anh không chỉ làm cho ba hộ dân cảm động, đến cả Tiểu Thái, Nhiễm Giao là người ngoài cuộc còn có thể cảm nhận được. Có thể nói rằng, trọng lượng của lời nói này chính là quyết đoán của con người này. Nhiễm Giao nhìn bóng lưng của người đàn ông, trong mắt toát ra ánh sáng kinh ngạc chưa từng có, trước khi bị thư ký Thái nhìn thấy, đã thu lại sạch sẽ không dấu tích. Tiểu Thái nhíu mày, là do anh nhìn nhầm sao? Chớp mắt vài cái, người con gái vẫn dáng vẻ ôn hòa và ngoan ngoãn, lặng lẽ đứng bên, đôi mắt trong suốt nhìn được cả đáy. Ảo giác ư? Anh lắc lắc đầu, quay qua nói chuyện với một hộ gia đình khác, sao cũng được, công việc quan trọng nhất. Sau gần 15 phút nói chuyện, Tống Tử Văn đã thăm dò cặn kẽ tình trạng. Nửa năm trước, nông dân của công trường bên cạnh nào đấy không nói lời nào đã vào trong khu vực này, không chỉ lật đổ 6 xe máy của khu vực công cộng dưới lầu, mà còn dùng các vật nặng như cờ lê, kìm sắt vân vân để đập bể cửa sổ và cửa chính của ba hộ gia đình. Một đám người kéo đến hung tợn, la hét muốn ông chủ tính tiền công. Nhưng đâu liên quan gì đến chúng tôi chứ? Dựa vào cái gì mà đập phá ba nhà chúng tôi chứ? Ồ, chỉ là do chúng tôi ở lầu 1, nên đáng bị gặp họa như vậy ư? Một bà chủ nhà tức đến run người, đôi mắt như muốn bốc ra lửa. Tống Tử Văn không một chút ảnh hưởng nào, vẫn dáng vẻ dịu dàng ấy, chỉ là ánh mắt trở nên sắc bén, lúc ấy mọi người báo cảnh sát chưa? Sự việc xảy ra vào 2 giờ chiều, cả ba nhà chúng tôi đều không có người. Sau khi tan ca về mới phát hiện việc này, lúc đó có đi báo cảnh sát, nhanh chóng bên sở cảnh sát đã cử người tới tìm hiểu sự việc, còn đem máy camera giám sát của khu vực về, bảo là đem về để làm bảng án, kêu chúng tôi đợi kết quả. 3 ngày sau, bên sở cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng vừa đúng ngày cuối tuần, chúng tôi liền trực tiếp đến sở hỏi thăm tiến triển, nhưng người ở đó trả lời chúng tôi là chưa đủ chứng chứ, không thể lập bảng án. Nhưng rõ ràng đã có máy quay giám sát làm bằng chứng rồi, sao lại không tiến hành điều tra chứ? Tống Tử Văn nghe đến đây liền nhíu mày, sau đó mọi người tìm đến cục kiến thiết thành phố. Đúng vậy. Sở cảnh sát không quản, chúng tôi còn cách nào chứ? Đâu thể tự mình chịu tổn thất vậy được. Chúng tôi cũng không gây sự với ai, tại sao phải chịu sự oan ức này chứ? Đừng nóng, cô cứ nói tiếp. Tống Tử Văn dùng ánh mắt trấn an bà chủ nhà. Cũng không biết có phải do anh đẹp trai không, hay do chưa từng thấy anh nhân viên công chức nào mà có thái độ tốt như vậy, không nhịn được phải nhìn thêm vài cái nữa, vừa đúng lúc bị Nhiễm Giao bắt gặp. Ngoài vị chua do ghen ra, tự nhiên có chút kiêu ngạo. Đây chính là Tống Tử Văn, người đàn ông ưu tú như vậy. Cô mím môi cười. Tiểu Thái cảm thấy thật khó hiểu, cái này có gì đáng cười kia chứ? Anh đã không còn có thể hiểu nổi nữa. Bà chủ nhà dừng lại một lát, điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục nói, nếu đã là nông dân của công trường gây rối, vậy thì chắc liên quan đến công trường, còn nói gì mà thanh toán tiền công, dò hỏi xong, nói là cục kiến thiết thành phố quản lý việc này. Vì vậy, ngày hôm sau chúng tôi đi đến cục kiến thiết thành phố tìm người ở đó phản ảnh sự việc. Nhưng kết quả vẫn giống vậy, kêu chúng tôi về đợi kết quả, lần này đợi là đợi cả tuần luôn. Chúng tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa. Lúc bà chủ nhà nói, sắc mặt tuy không được tốt, nhưng không đến nổi lớn giọng mắng chửi. Nhiễm Giao nghĩ bụng, trong này chắc có công lao của Tống Tử Văn rồi. Dẫu sao, chẳng có người đàn bà nào lại có thể tỏ ra đanh đá chua ngoa trước mặt người khác giới phong độ như thế cả. Cũng không phải vì yêu thích, chỉ là sự xấu hổ bị phóng đại, thêm mấy phần dè dặt mà thôi. Đây cũng chính là hiệu quả mà Tống Tử Văn muốn đạt được chăng? Vì thế, từ đầu đến cuối anh đều nở nụ cười, rất lễ độ, dịu dàng hết mực. Đến giờ, những cách chúng tôi có thể dùng cũng dùng rồi, chỉ riêng cục kiến thiết thành phố đã đi không dưới 5 lần, sau cùng chỉ còn để lại lời nhắn trong hòm thư của thị trưởng. Nếu cả thị trưởng cũng không quản được, vậy thì thật sự là chúng tôi cũng không biết tìm ai nữa rồi. Lời này nói ra có ý châm chọc, ám chỉ. Tống Tử Văn là trợ lý thị trưởng, nhân viên công chức, cũng nằm trong diện bị châm chọc, nhưng vẻ mặt anh không chút biến sắc, ánh mắt thản nhiên dứt khoát, ngược lại làm cho bà chủ nhà có chút áy náy. Tôi cũng không muốn vờ đũa cả nắm như vậy, anh, thì khác. Không sao. Việc này chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng giải quyết, nhiều nhất 3 ngày, có thể có câu trả lời rõ ràng cho mọi người. Rời khỏi tiểu khu, ba người đi đến thẳng công trường gần đó. Mảnh đất này do tập đoàn Phong Lăng khai thác, tháng 3 năm ngoái sau khi được sự phê duyệt đã bắt đầu khởi công, theo kế hoạch là xây dựng khu biệt thự, nhưng trong quá trình đó thì xảy ra vấn đề vốn, không thể không gia hạn công trình, đến nay vẫn chưa hoàn công. Thư ký Thái đem thông tin thu thập được báo cáo lại cho Tống Tử Văn nghe. Tống Tử Văn nghe xong, hai mày hơi nhíu lại, theo kế hoạch thì khi nào hoàn công?